miệng ăn dưa leo. À, mày nhìn tao làm gì? Nhìn tao lại không nói câu nào, mày câm à? Gã vừa nói xong câu đó thì cô gái tóc dài duỗi cổ, nhếch môi, vẻ ngoài u ám nhưng nhìn lại trung thực. Cô nói: hình như anh đã ngồi lên người khác. Cái gì? Gã kinh ngạc nhìn sang trái rồi nhìn sang phải. Vốn dĩ làm gì có người khác, trên ghế ngoài gã ra còn có ai chứ? Gã có chút chột dạ, luôn cảm thấy vùng cổ lạnh lẽo. Cô nói bậy cái gì vậy? Nơi này có người khác gì đâu. Cô đừng tưởng rằng làm như vậy có thể gợi sự chú ý của tôi. Có mà, anh chẳng phải đang ngồi trên người cô ấy sao? Cô ấy tên là Phương Thấu Ngọc, có quen biết với anh đã lâu. Gã ta chỉ thấy cô gái tóc dài khẽ nhếch miệng, nhưng lời nói lại khiến gã cực kỳ kinh hãi. Khi bị cô nhìn chằm chằm bằng cái nhìn u lãnh, gã thậm chí cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Anh biết cô ta hả? Gã ta đương nhiên biết Phương Thấu Ngọc, nhưng Phương Thấu Ngọc mà gã biết đã chết nhiều năm. Chính mắt gã còn nhìn thấy cô ta bị hỏa táng thành một đống xương tro. Gã làm sao lại ngồi trên người cô ta? Chẳng lẽ mấy năm cô ấy luôn đi theo gã? Trong phút chốc, người đàn ông chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, suýt làm rớt chén xuống. Gã trợn mắt tức giận gào to: Cô là ai? Nói mấy câu đó tính hàm dọa tôi chắc. Phương Thấu Ngọc là ai tôi không biết. Cô nói lời này có ý gì? Là muốn đe dọa đúng không? Tôi cho cô biết, bố đết có tiền, có tiền cũng đết cho loại lừa đảo như cô. Quỷ áo đỏ xì một tiếng khinh miệt. Xa, người đàn ông này ghê đấy, loại chuyện ăn vạ này mà làm được bài bản như thế, không biết gã hại bao nhiêu người rồi. Cố Phi Âm hơi tán đồng, gật đầu nói: cô nói đúng. Họ Trang liếc mắt bị nữ quỷ áo đỏ quất một phát ở sau gái. Gái giận nhưng không dám nói gì, đáng thương ngồi xổm dưới đất không sai. Địa vị gã thấp nên không thể có ghế ngồi, chỉ có thể ngồi xổm dưới đất. Người đàn ông thấy cô gái tóc dài nói với khoảng trống bên cạnh: cô nói đúng không? Chốc lát để thấy cô nhìn gã chầm chầm, nói xa xăm: anh ta nói không biết cô, còn nói là tôi lừa đảo. Đây là ý gì? Ả lại nói chuyện với ai? Trong chớp mắt, gã ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Không ổn rồi, ả tóc dài này rất kỳ quái, gã nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Gã ta đứng lên, ném đũa xoay người rời đi. Nhưng gã vừa đi hai bước đã cảm giác có thứ gì đó ghim chặt cổ, khiến gã hô hấp khó khăn, mặt bị nghẹn thở thành màu gan heo. Gã lại cố nén khó chịu đi tiếp hai bước thì mắt trợn trắng, lảo đảo té ngã xuống đất. Người đàn ông gục xuống, người bên ngoài thấy được nên kêu to: không xong, có người té xỉu rồi. Nhân viên phục vụ khách sạn lập tức chạy tới, vừa gọi điện thoại gọi xe cứu thương, vừa ngồi xổm cạnh người đàn ông hỏi thăm: tiên sinh, xin hỏi ông không thoải mái chỗ nào? Tiên sinh, có nghe chúng tôi nói gì không? Khuôn mặt người đàn ông đỏ lên, hai tay ôm cổ, hình như muốn gỡ thứ gì đó từ trên cổ của gã. Nhưng trên cổ gã, trừ một sợi dây chuyền vàng thô, thật sự là không có gì. Phục vụ giúp gã gỡ sợi dây chuyền xuống, nhưng cũng không giảm bớt cảm giác khó chịu. Gã liều mạng dãy dụa, đau đớn không dứt. Một người phụ nữ hóng hớt chuyện đột nhiên la lên. Cô ta hoảng sợ run rẩy nói: mọi người nhìn đi, trên cổ anh ta có dấu tay đúng không? Chỗ nào? Con mẹ nó, có thật à? Này là bị người ta bóp cổ ư? Nhóm người chăm chú quan sát, quả nhiên ở chỗ cổ người đàn ông có mấy dấu ngón tay đen xì. Cái dấu đó còn mờ mờ, giống như là thứ gì không tốt. Không đúng. Người giúp gã gỡ dây chuyền lúc này cũng hơi sợ, giọng run run nói: rõ ràng trước đó không có mấy dấu tay này mà, sao giờ lại xuất hiện? Hơn nữa nhìn dấu tay cũng chẳng giống người đàn ông tự bóp. Nếu như không phải do gã, vậy là do ai bóp? Hồi tưởng lại vụ việc quỷ dị xảy ra ở trong khách sạn tối qua, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Lẽ nào là do mấy thứ bẩn thỉu làm sao? Có người nói: do quỷ chăng? Cái này có khi nào bị quỷ bóp không? Nếu không thử giải thích nó xuất hiện như thế nào đi. Không phải, trên đời này là như có quỷ, nên tranh thủ thời gian đưa vào bệnh viện. Tôi nhìn anh ấy giống như là sắp nghẹt thở chết vậy. Lần này người đàn ông rất sợ, bởi vì gã đã có thể cảm nhận được có một đôi tay đang bóp cổ mình. Bàn tay đấy cực kỳ lạnh và cứng, giống như là của một cái xác chết, khiến gã kinh hoảng, vô cùng sợ hãi. Gã bỗng nhưng nhớ tới lời nói cô gái tóc dài, cô ta nhất định nhìn thấy, chắc chắn là nhìn thấy. Người đàn ông không biết lấy sức lực ở đâu, chợt dùng tay đẩy người trước mắt ra. Gã hăng hái bò về phía trước, nhóm người tránh ra hai bên thành một con đường. Gã trông thấy cô gái tóc dài ngồi trước bàn. Lúc này cô kiêu ngạo ngồi chỗ đó, đôi mắt đen như mực trống rỗng nhìn gã chằm chằm. Rõ ràng trong bề ngoài âm u nhưng vẫn có vẻ cuồng vọng, tự đại, nhìn đời bằng nửa con mắt. Cứu tôi với, van cầu cô cứu tôi. Gã thở không được, nước mắt sinh lý bị ép chảy ra. Một khuôn mặt béo ú, rất chật vật. Cho dù gã khoác trên người bộ đồ mấy chục vạn, nhưng giờ đây đã thấp hèn và bẩn thỉu. Cứu tôi, cô muốn cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Chương 127. Cố Phi Âm không rõ tình huống hiện tại của người này thế nào, chỉ nghe giọng bả đã biết không tốt lắm. Nữ quý áo đỏ ở bên chăm chọc nói, lúc trước còn khăng khăng nói chúng ta có bệnh, giờ mới biết xin thà. Mình làm chuyện gì thì nhận, không phải tốt sao? Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một tên cặn bã. Người đàn ông đã bò tới chân của Cố Phi Âm, cái trán sắp nứt toát, con mắt trợn to thống khổ nói, Cứu tôi, mau cứu tôi. Gã ngửa đầu nhìn cô, lại thấy cô gái tóc dài âm trầm, không có ý tốt nói, tôi không cứu được anh. Anh nên cầu xin Phương Thống Ngọc đi. Đám người nghi ngờ nhìn người đàn ông khóc ròng trên mặt đất, lại nhìn cô gái tóc dài kỳ quái, không biết bọn họ đang nói cái gì. Lúc này chả nhẽ không được cầu cứu bác sĩ à? Đây là xảy ra chuyện gì? Cô gái tóc dài nhìn u ám sợ quá đi. Đúng vậy, sao người đàn ông này cầu xin cô ấy? Người đàn ông chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cầu xin Phương Thấu Ngọc tha, nhưng Phương Thấu Ngọc sẽ bỏ qua cho gã sao? Gã còn nhớ rõ đêm hôm đó trời mưa rất lớn, gã và mấy ông chủ ăn liên hoan đến khuya và uống cỡ mấy chén. Khi lái xe về nhà, gã chóng mặt ngủ thiếp, cho đến khi có tiếng va chạm làm cho gã lấy lại tinh thần. Gã ta mới biết được là mình đã đụng trúng người. Gã mà lại đụng một người qua đường bay ra ngoài. Sắc trời này đã rất tối, trên đường lại không có mấy bóng người, trời thì đổ mưa, ngay cả đường về gã còn chưa rõ. Cả người gã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí không dám nhìn lại và xuống xe. Gã dẫm mạnh chân ga trở về ngay sau đó. Ngày thứ hai, cảnh sát đúng là đã tìm tới gã hỏi tội. Cuối cùng, ngồi tù lại là tài xế của gã, bởi vì gã cho ông ta 100 vạn. Gã sao ngồi tù được? Chuyện đó gã chỉ là vô tình thôi. Nếu như gã phải vô tù, công ty của gã thì sao? Vả lại chuyện làm ăn nhiều như vậy sao bỏ hết được? Nghĩ đi nghĩ lại, gã gọi điện thoại cho tài xế để ông ta nhận tội thay gã. Tài xế trong nhà vốn không có tiền, gã cho ông ấy 100 vạn để cho ông ta mua một căn nhà tốt ở dưới quê. Bọn họ là theo nhu cầu của nhau. Chuyện này đã nhiều năm, lâu đến nỗi gã cũng sắp quên. Gã không bao giờ nói cho kẻ nào biết, ngay cả vợ gã cũng không biết. Bây giờ lại bị cô gái tóc dài xa lạ này vén màn. Đôi tay siết cổ gã càng thêm lực, nhưng mà không có bóp chết gã ngay. Chuyện ly kỳ như vậy xem ra đã không đơn giản. Khi gã thấy rất tuyệt vọng, trước mắt thình lình hiện ra một cái bóng mơ hồ, là một cô gái hết sức gầy yếu. Toàn thân cô ướt sũng, tóc trên đầu bết nước. Không, phải nói là tất cả đều là máu, tí tách nhỏ vào mặt gã. Trên mặt của cô thủng một lỗ to, nửa người bị nghiền ép thành phẳng lì. Cặp mắt xám trắng không có chút sự sống, hết thảy chỉ có sát ý điên cuồng. Đây chính là Phương Thấu Ngọc. Người đàn ông rốt cuộc sụp đổ, bị dọa tiểu ra quần, run rẩy nói, không phải tôi mà, van cầu cô bỏ qua, tha mạng cho tôi đi. Ánh mắt của nữ quỷ biến đổi, máu từ người chảy xuống đất, tích thành một vũng máu lớn. Ông đụng tôi, vì sao không quay lại nhìn tôi? Vì sao không cứu tôi? Tôi còn chưa chết mà. Tôi còn cứu được. Vì sao không cứu tôi? Vì sao? Con gái của tôi còn nhỏ như thế. Nó mới có 15 tuổi. Tôi luyến tiếc con tôi. Tôi không nỡ bỏ con tôi. Mày đáng chết. Mày đáng chết. Tao muốn giết mày. Không, đừng giết tôi mà. Người đàn ông sợ đến độ cơ thể run bần bật. Hung thủ giết cô đã ở trong tù. Cô nên đi tìm ông ta báo thù. Cô tìm ông ta đi. Nữ quỷ nghiêng người tiến lên. Con mắt cô ứa ra máu, nhìn chằm chằm gã, tự như hận không thể nuốt gã vào bụng. Là mày giết tao. Là mày. Tao nhìn thấy. Tao tận mắt nhìn thấy. Không, không. Trong lúc đó, đám người hỗn loạn gào thét, ánh đèn sáng rực chợt lập lè tắt ngủm. Trong nhà ăn trở nên tối thui, không biết ai bỗng nhiên ngã xuống đất. Tay anh ta giống như là lỡ sờ vào thứ gì ấy linh tinh. Anh cầm điện thoại di động, bật đèn pin lên coi. Hóa ra là một vết máu. Anh ta rất sợ hãi, có người xảy ra chuyện hay là cái gì khác. Ngay tại thời điểm mọi người nghi ngờ, thì ngay trong bóng tối phát ra một giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ. Là mày giết tao. Là mày giết tao. Chính là mày. Giọng nói này giống như từ trên vọng xuống, vừa giống như có người thì thầm ở bên tai, vừa giống như có người đang la hét. Trong nhà ăn hơi thở u ám như gió tà ma, sợ tới mức nổi da gà, kinh hồn khiếp đảm. Ánh sáng đèn pin, điện thoại tỏa sáng giữa nhà ăn, rọi vào gương mặt sợ hãi của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang nói? Thôi không biết, tôi sợ lắm. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Mở nó, khách sạn này thật là kỳ quái. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Hình như là trên trần rõ nước xuống. Có người đưa tay hứng. Nhìn kỹ thì không ngờ đó là máu. Ông ta bị dọa khiến chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Cẩn thận nha. Giọng nói phụ nữ từ phía sau vọng đến. Người đàn ông nhìn lại là một cô gái u ám. Cô ta rũ tóc, lạnh lẽo nhìn ông, nhếch môi lộ hàm răng trắng phếu. Mau dậy đi, máu tràn tới rồi. Đừng sợ, cô ấy rất biết phải trái, chỉ tìm cừu nhân của mình thôi. Người đàn ông nghiến răng ken két, cúi đầu xem xét. Một vũng máu chảy tới chân ông. Ông rút cuộc chịu không được, hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông cảm thấy không ai quan tâm gã. Họ còn bị cảnh tượng quỷ quái do hồn phi phách tán. Sau cùng gã mặc kệ công ty và tiền, liên tục cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, là tôi đã lái xe đụng cô. Nhưng tôi không phải cố ý, tôi chỉ là vô tình. Tôi đã hối hận, tôi thật sự rất hối hận. Van cầu cô tha thứ cho tôi. Tôi không nên không cứu cô. Tôi không nên gây chuyện bỏ trốn, lại càng không nên tìm người chịu tội thay. Tôi sai rồi, tôi sẽ cho người chăm sóc con gái của cô. Tôi cho cô một khoản tiền. Tôi sẽ tới cục cảnh sát đi tự thú. Tôi sẽ đi tự thú. Cô tha cho tôi đi. Cô tha cho tôi một mạng. Tôi sẽ lập tức đi tự thú. Người chung quanh bị tin này làm cho ngây người. Bọn họ không thấy nữ quỷ tên Phương Thấu Ngọc, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông béo ú lê lết cầu xin tha thứ. Thần chí gã không còn, còn khai ra chuyện đụng người bỏ trốn, tìm người để thế tội. Vãi, tên này quá đáng thật. Bên ngoài giống người, bên trong giống súc vật, vậy mà còn gây chuyện bỏ trốn. Thế gã như bây giờ có lẽ là bị bệnh tâm thần rồi. Gây chuyện bỏ trốn nên tinh thần áp lực quá lớn. Luôn thấy người bị gã hại chết trở về báo thù, chắc là hoang tưởng con mẹ nó rồi. Bị hoang tưởng cũng đáng đời, nếu gã không làm chuyện xấu cũng không bị thế này. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo cảnh sát, loại người này nhất định phải bắt lại. Cái kết tuyệt đẹp, không chỉ vô bệnh viện còn được đưa vào cục cảnh sát. Quân chúng nhiệt tình đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Thời điểm Thiệu Nhất Chu và người đại diện xuống ăn điểm tâm, đã nhìn thấy cảnh sát đến bắt một người đàn ông đi. Mọi người vẫn nghị luận ầm ĩ, nói gã ta gây chuyện bỏ trốn. Vừa rồi không biết do đâu, ngay trước mặt mọi người đem tội khai sạch. Nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng trước đó bệnh đến nỗi thở cũng không nổi, vậy mà chẳng biết vì sao gã nhận tội xong lại dần dần khá hơn. Thiệu Nhất Chu lấy chút trái cây, salad và bưng một cốc sữa bò, nghi hoặc ngồi cạnh Cố đại sư. Hiện tại cô ấy đã ăn xong điểm tâm, gặp anh tới liền nói: Chỗ này có quỷ. Hả? người đại diện đi sao Thiệu Nhất Chu. Thật không? Bọn họ lại dời sang một ghế bên cạnh. Cố Phi Âm lại nói, chỗ này cũng có. Nè, ép người quá đáng nha. Hai người dứt khoát ngồi bên đối diện với cô, nhìn vị trí trống rỗng, nhìn phía trước rung lập cập. Họ thầm nghĩ, mình trâu bò ghê, giờ ngồi cùng ăn chung bàn với quỷ luôn. Thiếu Nhất Chu ăn cà chua bi hỏi, Cố đại sư, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Có một anh bạn nhỏ gây chuyện bỏ trốn, cô bạn nhỏ bị anh ta hại chết, trở về đòi mạng anh ta. Thiếu Nhất Chu, anh sai, anh không nên hỏi nhiều. Người đại diện, cho nên vị trí thứ nhất là nữ quỷ áo đỏ, vị trí thứ hai chính là cô bạn nhỏ đến đòi mạng hay sao? Họ Trang không có địa vị, đương nhiên không thể lên bàn ăn cơm, không trong phạm vi tính toán của anh ta. Lúc này Phương Thấu Ngọc nhìn không còn vẻ khủng bố giống như trước đó, chỉ toàn thân ướt sũng, vẩy máu khắp nơi. Cô ngượng ngùng lau dòng máu trên mặt nói, thật ngại quá, quấy rầy cô ăn cơm. Cố Phi Âm không thèm để ý, khoát khoát tay, chút chuyện nhỏ này làm sao quấy rầy cô ăn cơm chứ. Trời có sập xuống cũng không thể quấy rầy cô ăn cơm. Nữ quý áo đỏ hỏi, mấy năm này cô vẫn đi theo gã sao? Phương Thấu Ngọc ừ một tiếng nói, phải, những năm này cô luôn đi theo cừu nhân, ngày thường muốn dọa đi gã đến cục cảnh sát tự thú báo thù cho bản thân, đáng tiếc là không thành công. Đến ngày hôm nay, may mắn nhờ có phúc của tiểu thư tóc dài dọa tan hồn đối phương, nên cô đã tranh thủ cơ hội, chấp niệm của cô cũng coi như đạt một nửa. Phần còn lại dĩ nhiên là cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy và để người đàn ông kia sung sướng. Cô ta muốn chiêu đãi gã thật tốt ở trong cục cảnh sát. Chương 128. Phương Thấu Ngọc ngồi chẳng lâu lắm, cảm ơn xong liền đến cục cảnh sát, còn có chuyện quan trọng hơn đợi cô làm. Ai cũng nói biết sai biết sửa chính là tốt, nên cho gã một cơ hội thay đổi. Nhưng người cho kẻ phạm tội cơ hội sửa đổi không phải là cô. Cô vẫn chưa tha thứ cho gã, người khác dựa vào cái gì mà đã cho gã cơ hội sửa đổi? Ăn điểm tâm xong, Cố Phi Âm liền nói lời chào tạm biệt với Thiệu Nhất Chu. Mặc cho anh ta làm kiểu gì đều không giữ chân của cô lại được, dù sao cô còn có chuyện quan trọng hơn để làm. Chuyện gì cơ, đại sư? Tôi sợ lắm, không có cô tôi sẽ không ngủ nổi đâu. Tôi muốn đi thừa kế tài sản, tôi sẽ đi sớm về sớm, hẹn gặp lại. Thiệu Nhất Chu đôi mắt rưng rưng tiễn biệt Cố đại sư, trong lòng lại đem họ Trang mắng chích chích một trận. Có tiền như vậy để làm chi, để Cố đại sư bị hấp dẫn mà chạy mất. Đương nhiên lần này Cố Phi Âm không đi một chuyến phí công, cô vẫn nhận được 9.999 hồng bao. Cuối cùng quyên góp ra hơn phần nửa, cô còn dư 1 vạn. Trước khi lên núi, cô đã dùng tiền mua 20 túi ni lông khổng lồ. Loại túi này rất lớn, dùng để đựng tiền vô cùng thích hợp. Ban đầu họ Trang nhiều tiền đến độ cho rải tiền, do thế tiền trong mộ nhất định không ít. Cố Phi Âm còn nghĩ phải chăng cô chuẩn bị bọc hơi ít, có điều không việc gì, túng quá chơi 2 chuyến luôn. Trước đó cô tính đem họ Trang bán quách đi cho xong, sau khi bán cũng không biết gã chính là tên lúc trước kết hôn vuông tiện. Về sau biết sự thật, ngẫm lại thực sự quá lỗ mãng, lẽ ra lấy hết đồ trong mộ của gã mới bán, lúc đó sẽ không bị lỗ. Không nghĩ tới gã chạy trốn rồi, sau đó lại bị cô bắt lại được, quả nhiên vẫn may cho cô. Cố Phi Âm vì thừa kế tài sản mà chuẩn bị đủ thứ, có điều cô vừa trở về thành phố A, Trương đạo trưởng đã gọi điện thoại tới. Cố đại sư, nghe nói cô bắt được họ Trang rồi. Thật sao? Cô không có bị thương chứ? Mọi người hiện tại đang ở đâu? Tôi tới ngay đây. Cố Phi Âm vội la lên, Tiểu Trương, ông chờ một lát. Tiểu Trương? Cô ta gọi mình là Tiểu Trương? Cố Phi Âm vội nói, họ Trang tôi tạm thời chưa bán, đợi sau khi tìm được cái mộ của gã không còn giá trị lợi dụng nữa, tôi sẽ bán cho ông nha. Ông thấy được không? Hả? Tiểu Trường, còn có kiểu này ư? Đây là kỹ năng thần thánh gì thế? Trương đạo trưởng kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi, Cố đại sư, cô muốn vô xào huyệt của họ Trang hả? Đúng vậy, dù sao khi gã chết, đồ vật trong mộ cũng sẽ không ai dùng tới, Đây không phải là lãng phí à? Họ Trang bên cạnh. Tôi còn chưa có chết đâu, nói chuyện bớt hư cấu được không? Trương đạo trưởng lao mặt nói. Cố đại sư, tên họ Trang này rất xảo trá, cô đừng để bị nó lừa. Mà cô định đi một mình sao? Ừ, một mình tôi và rất nhiều quỷ. Cố Phi Âm muốn đi thăm dò xào quỷ của họ Trang. Một mình cô đi chắc chắn không được. Nhiều đồ như vậy nhưng không ai khiêng là vấn đề lớn, cho nên cô tính mang theo quỷ môn làm bạn đồng hành. Cô gái hàng xóm và bà lão muốn đi theo cô. Quỷ không đầu và quỷ cục tài cũng thế. Nếu quỷ trung niên muốn chăm sóc con, vì vậy không đi được. Đúng lúc có thể ở lại trong nhà. Nữ quỷ áo đỏ dù đã mất mấy ngày không được quất tên đàn ông cặn bã kia, nhưng chờ cô trở lại bù thêm cũng được. Được dịp nên đi luôn. Mặt khác còn tìm mười mấy con quỷ khá lợi hại trong chỗ trọ. Về tiêu chuẩn lợi hại thì ít nhất có thể khiêng nổi cho cô. Những tiểu quỷ ngay cả đũa còn cầm không nổi, đi cũng giúp không được cái gì. Vậy là được rồi. Về phần đi chuyến này, thù lao chắc chắn phải là có. Dù sao không thể cứ thế để quỷ làm công không. Bởi vì chuyện này rất quan trọng, hai mươi mấy con quỷ đều đến nhà cô thương lượng đối sách. Họ Trang cứ như vậy mà trơ mắt nhìn những con quỷ nhỏ đáng ghét và cô ả tóc dài này thương lượng chia tài sản của gã làm sao. Gã không có giá trị lợi dụng thì sắp bị bán lấy tiền. Lúc này có lẽ quỷ nước hiểu được một chút thống khổ trong lòng gã. Thế là hết hai ngày ăn Tết, Cố Phi Âm liền đeo túi chống vải trượng đi ra cửa. Địa điểm lần này là thành phố E. Họ Trang là dạng thỏ khôn có ba hàng. Đương nhiên trong mấy năm nay không chỉ có một mộ trên núi Đại Long, ít nhất gã còn có một cái mộ dự là để cho việc Đông Sơn tái khởi. Thu keo này ta lại bài keo khác, đợi thời cơ trở lại. Trước kia đi ra ngoài cô còn mang theo một ít đồ ăn, lúc này ngay cả thức ăn khô cũng không mang. Trong ba lô toàn là túi ni lông đựng tiền, đói bụng liền kéo họ Trang ra ăn. Tiện lợi còn tiết kiệm tiền, rất đáng giá. Họ Trang, tôi muốn chết. Nghe nói hang ổ thứ hai của tên họ Trang nằm ở núi Đại Hoa, phụ cận thành phố E. Đó cũng là một ngọn núi nổi tiếng. Nó không giống với núi Đại Long dựa vào phim trường mà nổi tiếng, mà là được biết đến nhiều bởi vì núi Đại Hoa phong cảnh thanh lệ xinh đẹp, thế núi trập trùng. Có không ít người thích đến đây leo núi, cũng coi như là nửa thắng cảnh du lịch. Cố Phi Âm đứng ở chân núi cũng không có tâm tình ngắm núi non sông nước. Dù sao lúc này cô cũng mù, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, có nhìn cũng nhìn không ra danh tiếng. Huống chi trong lòng của cô đối với việc sắp phất lên đang tràn ngập chờ mong. Chờ tiền lấy tới tay, sông núi gì đó về sau lại nhìn cũng được. Có điều con đường núi này đi rất lằng ngoằng. Cái mộ nơi mà tên họ Trang giấu tài bảo khẳng định ở một nơi bí ẩn, khó lòng mà ngờ tới, không dễ dàng để cho con người phát hiện. Cho nên lúc này Cố Phi Âm vẫn là nhờ vả cô gái hàng xóm cùng bà lão thay nhau để cõng cô đi. Tên họ Trang dọc đường đều muốn sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian, luôn muốn đi lòng vòng để cho chính mình tìm thời cơ chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện cho dù kéo dài thời gian như thế nào, cô gái tóc dài cũng không nói gì. Dù sao cô đói bụng liền muốn ăn gì đó. Hắn làm đồ ăn của cô liền bị ăn càng ngày càng nhiều. Mắt thấy tay chân đều không còn nữa, hắn thật sự không dám lại kéo dài thêm. Chỉ sau cuối cùng ngay cả thân thể đều không còn, chỉ còn lại một cái đầu, thì không thể duy trì dáng vẻ đẹp trai anh tuấn nữa rồi. Nghĩ vậy, hắn thật sự là hận không thể tát chính mình một bàn tay. Hắn đây không phải là tự mình tìm khổ hay sao? Sớm biết như thế không bằng nhanh chóng mang cô gái tóc dài vạn ác này đi qua, không chừng hắn còn có thể bảo vệ được một cái chân nữa đó. Tên họ Trang ủ rũ tuyệt vọng nói, ở ngay phía trước tao nhớ rõ đó có cái sơn động, cũng là lối vào. Bình thường tôi không đi đường này, toàn là xiên tường đi vào, cho nên tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Các cô phải tự tìm đi. Ma nữ áo đỏ vung tay quất một roi. Khí thực quất người hay quất quỷ của cô đều là hạng nhất, tài nâng roi da cực kỳ lưu loát. Ông cũng đã mang chúng ta đi lòng vòng không ít rồi, đừng có bày trò gì nữa. Cẩn thận tao quất ông hồn phi phách tán đó. Ngay cả cô gái hàng xóm cùng bà lão lúc này cũng hạ cằm nhìn chằm chằm tên họ Trang, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng rất không vừa lòng. Quỷ không đầu cùng quỷ cụt tai còn tạm được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ khi bọn họ thành quỷ tới nay được đi xa nhà, cảm giác bay nhiều một chút, nhìn ngắm đó đây còn khá tốt. Hơn nữa có nhiều đồng bọn như vậy, bọn họ rất là kích động. Cố Phi Âm phất phất dây thừng, vớt lên họ Trang một trận no đòn. Không những đánh cho tên họ Trang đó kêu cha gọi mẹ, còn dọa đám quỷ quái chung quanh sợ sệt lưu lại mấy bước. Tên họ Trang liên tục cầu xin tha thứ. Tội nói chính là sự thật, thật sự ở ngay trước, cô đi vào nhìn sẽ biết thôi, tôi không lừa cô mà. Bà cô của tôi ơi, tôi nào dám lừa cô chứ. Cố Phi Âm đánh tới mức mắt mũi của hắn đều bị lệch cả đi, chỉ còn mỗi cái miệng vẫn nằm tại chỗ cũ. Lúc này mới vừa lòng nói, ông nếu như còn dám lừa gạt, tôi sẽ lại đánh ông đó. Cố Phi Âm bò lên lưng cô gái hàng xóm, lại đi về phía trước hơn 100 mét. Quả nhiên nhìn thấy một vách đá, phía trên bị bao trùm bởi rất nhiều dây leo, còn sơn động, còn phải cẩn thận tìm mới thấy. Ông xác định ở ngay bên trong ngọn núi này? Tên họ Trang ủy khuất gật đầu nói, chắc chắn, tôi nào dám lừa cô chứ, mỗi lần tôi tới đều đi đường này. Cố Phi Âm vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới bắt đám quỷ nhỏ đi tìm sơn động. Sơn động nằm ngay dưới một đống dây leo, đám quỷ nhỏ phải tốn kha khá sức lực mới xử lý xong đống dây leo ở cửa động. Cố Phi Âm đứng ở cửa động xem xét một hồi, bên trong tối như mực, nhìn rất mơ hồ, cô cũng không nhìn rõ bộ dáng thế nào. Nghĩ nghĩ vẫn là bò lên lưng của cô gái hàng xóm để cô cõng đi vào. Trong cái mộ này không chừng có ám khí gì đó, cô không sợ quỷ nhưng lại sợ đau. Chương 129. Cố Phi Âm quả thực rất mong đợi. Trong mộ này tiền âm phủ khẳng định không ít, vàng bạc ngọc thạch linh tinh chắc chắn cũng có. Đến lúc đó tiền âm phủ liền giữ lại, cất đi, đợi đến lúc chết thì dùng. Vàng bạc ngọc thạch đều đem bán lấy tiền, vậy không phải là vẹn toàn đôi bên sao? Một đám quỷ như ông vỡ tổ, tất cả đều tràn vào trong sơn động. Một đường vừa bay vừa ngắm, ước chừng qua 20 mấy phút, sơn động không có hình dạng cố định, dần dần trở thành một hang đá vuông vắng, vì được bàn tay con người mài dũa đẽo gọt. Mà nữ áo đỏ ngạc nhiên nói, ngôi mộ này hình như cũng khá lớn đó, đây là lần đầu tiên tôi tới loại hầm mộ như thế này. Họ Trang kia, lúc ông còn sống chắc không phải là địa chủ đấy chứ? Quỷ cụt tai nói, đúng vậy, không phải địa chủ thì không thể ở nổi ngôi mộ xa hoa như thế này. Nói không chừng còn là vị vương công quý tộc nào đó. Tên họ Trang héo mòn nói, nơi này không phải là mộ của tôi, chỉ là trong lúc vô tình tôi đã phát hiện, tôi thấy ở đây không có quỷ lại bí mật như vậy, liền biến nó thành căn cứ bí mật của tôi. Mấy năm nay tất cả số vàng bạc châu báu tôi tìm được ở bên ngoài, phần lớn đều để ở đây. Cố Phi Âm vừa lòng vỗ vỗ cái trán thiếu một nửa của hắn biểu dương nói, làm tốt lắm. Bây giờ điều tặng không cho cô đương nhiên là tốt lắm rồi. Mà nữ áo đỏ nhìn không được cười một tiếng, khó mà có chút đồng tình tên họ Trang. Có điều cũng đáng đời hắn thôi, rõ ràng đã chạy trốn, cố tình còn muốn vì tình yêu mà đối chọi lại với cô gái tóc dài này, khác nào tự mình đi tìm đường chết chứ. Quỷ mà yêu đương ngập não quả nhiên cũng không có chút đầu óc nào. Cô cũng không ngại phiền việc đi chậm như vậy, hơn nữa cô cũng rất tò mò về ngôi mộ này. Có thể xây dựng một ngôi mộ lớn như vậy chắc chắn không thể là người bình thường. Cô nhún thân hình một cái, nhảy lên trước chạy nhanh hơn một đoạn. Không chỉ có ma nữ áo đỏ mà ngay cả bà lão cũng vác chổi bay nhanh vài phần. Quỷ cục đầu cùng quỷ không đầu cũng nhìn không được nhìn ngó xung quanh, không có dáng vẻ như trẻ con thấy của lạ. Chỉ có cô gái hàng xóm đang cúi đầu bay tới, trên lưng cõng cô gái tóc dài đang dắt theo tên họ Trang bị đánh đập thê thảm. Cố Phi Âm ghé vào trên lưng cô gái hàng xóm, vẻ mặt chờ mong thì thầm bên tai cô, chúng ta lập tức phát tài to rồi. Không lâu sau đó, ma nữ áo đỏ không biết chạy tới ngõ ngách nào, đột nhiên hoang mang rối loạn chạy quay về. Bà lão âm chổi bay phía sau cô, khó có được chút vội vàng, Làm sao vậy? Không ổn rồi, tôi nhìn thấy ở phía trước có mấy con quỷ luôn. Hóa ra nữ quỷ áo đỏ và bà lão vừa bay vừa xem phong cảnh, đột nhiên nhìn thấy mấy con quỷ nhỏ ở bên trong lượn lờ bay tới. Các cô bị sợ phát hiện liền nhanh chóng trở lại. Cố Phi Âm kinh hãi, nơi nào có quỷ? Tên họ Trang cũng kinh ngạc, động má, không phải chứ, sao lại có con quỷ khác được? Không thể nào, chẳng lẽ là có con quỷ khác đến chiếm mất hoang ổ của tôi chứ? Đây là thứ quỷ gì vậy? Cũng quá thiếu đạo đức, không biết mộ này đã có chủ rồi sao? Chuyện này làm sao tôi biết được? Ba nữ áo đỏ vung tay lên quất hắn một roi. Ông nói xem, có phải ông cố ý mang chúng tôi đến mộ của người khác hay không? Dụ chúng ta cùng đối phương đấu đến lưỡng bại câu thương, sau đó ông nhân cơ hội chạy trốn, ngồi phía xa mà làm ngư ông đắc lợi. Tên họ Trang vội vàng giải thích, không có, không có mà, đây đúng thực sự là hang ổ của tôi. Nhiều năm như vậy, tài sản của tôi thu được một phần ở ngay tại thôn Trang trước kia tôi ở, một phần khác đều giấu ở đây. Tôi không hề nói cho bất cứ con quỷ nào. Nơi này có quỷ, khẳng định là bị con quỷ khác phát hiện, sau đó cho rằng đây là ngôi mộ không chủ mới đã chiếm lấy. Cố Phi Âm nghĩ nghĩ, nói như vậy cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đồ vật không chủ, khả năng bị chiếm mất là rất cao. Dù sao nhiều tiền như vậy, ai có thể bảo chứng sẽ không động tâm chứ? Căn bản là không có khả năng mà. Vậy hiện tại nên làm thế nào? Vốn cho rằng đến để kế thừa di sản, nào biết lúc này vừa tới đã gặp khó khăn rồi. Cố Phi Âm rất là nóng vội. Đây chính là di sản cô đặt trước rồi đó, sẽ không bị con quỷ khác chiếm mất đi chứ? Trong mộ có quỷ, đây chính là chuyện lớn đó. Cố Phi Âm để ma nữ áo đỏ cùng bà lão đi gọi đám quỷ nhỏ trở về, tạm thời không nên bay lung tung. Mọi người cùng nhau thương lượng tìm đối sách, xem xét nên làm thế nào. Lúc này nhóm quỷ nhỏ nhận được tin tức đều trở lại, hiện giờ đều chen chúc trong một hành lang đá. Chỉ có quỷ cục tai không biết đã bay đi đâu chơi rồi, lúc này còn chưa trở lại. Hai mươi mấy con quỷ nhỏ líu ríu thảo luận, cũng không biết con quỷ kia lợi hại hay không, chúng ta có thể đoạt lại được hay không. Chúng ta chỉ nhìn thấy mấy con quỷ nhỏ sợ bị phát hiện liền chạy ra đây, cũng không biết bên trong còn có con quỷ siêu cấp lợi hại nào không. Nếu là quỷ nhỏ thì cũng dễ thôi, chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện, giải thích rõ ràng với bọn họ. Bọn họ cũng không thể không phân rõ phải trái, nhất định phải chiếm lấy mộ của người khác được. Đến lúc đó cho bọn hắn một chút tiền là được rồi, mọi người cùng vui vẻ mà. Nhưng nếu có quỷ lớn thì phiền toái hơn rồi. Quỷ lớn đều rất lợi hại, chúng ta cũng không cách nào cùng hắn giảng đạo. Hơn nữa dưới trướng của quỷ lớn có nhiều quỷ nhỏ như vậy, nếu thực sự đối đầu, chúng ta chẳng phải sẽ chịu thiệt hay sao? Các người nói gì vậy? Chỗ này không phải đều là tài sản của đại vương sao? Bọn họ chiếm hữu phi pháp, dù là quỷ cũng không thể làm như vậy chứ, có biết lý lẽ hay không vậy? Tên họ Trang nghe một đám quỷ tích cực nghiêm túc thương lượng làm sao để đoạt lại mộ của hắn, nhịn không được rơi huyết lệ cảm động. Đương nhiên nếu hắn không bị trói, bị gặm lung tung cả lên, vậy thì càng tốt hơn. Hắn lén lút liếc cô gái tóc dài từ lúc nãy sắc mặt không tốt lắm một cái, lại lén lút né ra sau vài bước, chỉ sợ cô không vui lại gặm hắn ta hai phát nữa thì hắn thật sự không chịu nổi nữa. Cô Phi Âm thở dài, cô thật không nghĩ tới thế nào mà chỉ mỗi việc đến kế thừa di sản mà cũng khúc chiết như vậy. Ông trời đang chơi cô à? Miếng thịt bị đưa đến miệng cô rồi, nói gì cô cũng không nghĩ cứ như vậy mà buông tha. Đây chính là thời cơ tốt để cô một đêm phất lên, không chỉ có tiền thuê quảng cáo mà ngay cả việc ăn ngon uống đã còn không phải là một câu nói hay sao? Chả lẽ ông trời chết tiệt lại đang tìm chuyện? Cứ làm gì có chuyện ngôi mộ vài chục năm không bị phát hiện, đến khi cô muốn thừa kế khéo như vậy liền có con quỷ khác tới chiếm đi. Cố Phi Âm lại âm thầm mắng ông trời chết tiệt kia mấy chục mấy trăm lần, trong lòng mới như xem thoải mái một ít. Đoàn, chân trời phảng phất truyền đến một tiếng sấm, đám quỷ quái chung quanh Cố Phi Âm đồng loạt rùng mình một cái, lại không hẹn mà ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như thể không rõ là tại sao vậy. Ngay khi một đám quỷ còn đang mồm năm miệng mười tranh cãi, quỷ cục tai rút cuộc tìm trở về, Nói hắn sau khi phát hiện trong mộ này có con quỷ khác, liền tìm biện pháp trà trộn vào đàn quỷ nhỏ, nhìn thấy ma nữ chiếm hố kia. Thế mà lại là một con ma nữ. Ma nữ áo đỏ hoài nghi nói, không phải là người vợ trước nào đó của tên họ Trang chứ? Tên họ Trang? Không, không thể nào đâu. Tôi không nói cho các cô ấy biết đâu mà. Ma nữ áo đỏ trợn mắt xem thường. Xem ra ông đối với chân ái của mình cũng không yêu thương bao nhiêu mà. Ngay cả đại bản danh cũng không nói, là sợ đến khi ly hôn phải mất một khoản lớn sao? Cô thô tục, đó là chân ái, làm sao có thể sử dụng tiền tài để cân đo đong đếm. Chúng ta không nói chuyện tiền nong, tổn thương tình cảm lắm. Ma nữ áo đỏ, tên họ Trang. Cố Phi Âm cẩn thận nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, đi, chúng ta vẫn là đi xem xét đi, nếu có thể cùng đối phương giảng đạo lý, để cô ta đem di sản của tên họ Trang cho ta là được, cái khác chúng ta không cần. Tên họ Trang, chúng quỷ nhìn nhau, dễ dàng như vậy sao? Cố Phi Âm càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này không sai. Giờ ma quỷ cũng phải dạng đạo lý chứ. Mộ này không phải là của tên họ Trang, không phải di sản của tên họ Trang, cô cũng có thể không cần. Nhưng thế nào cũng phải đem chỗ tài sản của tên họ Trang giấu đi kia đòi lại, cũng không thể phí công đi một chuyến như thế này. Cô một đường lại đây, tiền xe qua lại ăn ở đều mất tiền, còn trèo non lội suối, mời nhiều quỷ nhỏ như vậy làm công nhân vận chuyển cũng phải trả tiền công. Cẩn thận tính toán, đó cũng là một khoản lớn. Cũng không thể không trộm được gà mà còn mất thêm nắm gạo đi. Ngẫm nghĩ một chút, cô liền thấy đau lòng. Nếu như không lấy được tiền, cô cũng đừng nghĩ được ăn cái Tết hẳn hồi. Cũng lúc đó, phía bên kia huyệt mộ, trong một gian phòng đá, có mấy tên đàn ông đang nằm. Bọn họ hai ngày trước bị bắt tới. Bọn họ vốn dựng một cái liều ngoài bìa rừng làm trụ sở tạm thời, lại không ngờ chung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, chỉ thấy tràn ngập xương đen, đầu óc váng vất, cuối cùng ngay cả tại sao lại ngất xỉu cũng không biết. Vừa tỉnh dậy đã tới nơi xa lạ này. Chương 130. Nơi này tối tăm âm u, chỉ có một cây đuốc chiếu sáng. Bọn họ dựa vào cây đuốc này miễn cưỡng mới thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Bọn họ hẳn là ở trong một cái căn phòng đá, bởi vì nơi này bốn phía đều là tường đá. Trên tường đá còn có mấy bức tranh mờ, đại khái có thể hiểu là có một người chết, liền đưa vô số nha hoàn thị vệ bồi tán cho hắn. Hiện giờ bọn họ nằm trong căn phòng đá này đã có không ít xương khô. Sau khi tỉnh lại, bọn họ kinh hoảng không thôi, bị dọa gần chết. Đáng tiếc gào thét nửa ngày cũng không có người đến, thậm chí ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có. Không khí an tĩnh, không nghe thấy gì hết, không có tiếng gió, cũng không có tiếng chim hót, giống như nơi này chỉ có 5 người bọn họ vậy, cực kỳ quỷ dị. Lão Dương, ông nói đây là chuyện gì? Tôi rõ ràng nhớ tôi đang chỉnh lý tư liệu, đột nhiên ngất đi, tỉnh lại đã ở đây. Là ai đưa chúng ta đến đây vậy? Tôi cũng vậy, tôi vốn đang dựng liệu, tỉnh lại đã thấy tới đây. Tôi thì đang thăm dò địa hình ở chung quanh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Quả thật là rất kỳ lạ. Rốt cuộc là người nào trói chúng ta đem tới đây? Tôi cũng không hiểu vì sao. Có thể thần không biết quỷ không hay, trói tất cả chúng ta đến đây. Thủ đoạn cũng rất là khó lường, cũng không biết đối phương vì sao lại làm như vậy. Chờ đi, nếu đã đem chúng ta trói đến đây, vậy khẳng định có điều cầu xin. Có lý, dù sao thì cứ chờ đi. Đáng tiếc, chờ này chính là 2 ngày. 2 ngày này không những không có người đến hỏi han bọn họ, mà ngay cả đưa nước đưa cơm cũng không có. Bọn họ trước đó còn có sức lực trò chuyện, đi lại trong căn phòng đá, hoặc là hô vài tiếng có ai không nào tới đây. Đến sau này, một chút sức lực cũng không có. Thậm chí hoài nghi cái bắt cóc bọn họ là vì sao chứ? Vừa không ra mặt, lại không cho cơm ăn, là định để bọn họ chết đói hay sao? Nhất là mỗi ngày đều phải làm bạn cùng với đám lầu lâu xương cốt này, áp lực tinh thần có thể nghĩ sao? Không dễ dàng gì mới ngủ được, mà ngay cả trong mơ cũng đều là đầu lâu, cả người càng trở nên tiều tụy, trong lòng cũng càng thêm lo lắng, không còn thông dong trấn định được như trước nữa. Lão Dương cười khổ nói, cũng không biết chúng ta còn mạng để trở về hay không. Tôi còn nói đợi sang năm liền mang vợ con đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới gặp phải chuyện này. Ai, chúng ta đều không muốn như vậy mà. Lời chuyện ngoài ý muốn này xảy ra quá ly kỳ, chúng ta khó lòng mà phòng bị. Thái Kiệt mới 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, trẻ người non nớt, lúc này cũng nhìn không được mà khóc. Tôi còn chưa có bạn gái, tôi còn chưa muốn chết đâu. Người trạc tuổi Thái Kiệt là Chu Thành nói. Đừng khóc, vốn đã không có nước, cậu còn khóc nữa, cẩn thận chết càng nhanh đó. Thái Kiệt thống khổ, nghẹn nước mắt trở về, đạp Chu Thành một cái. Người này còn có chút đồng tình nào hay không hả? Cũng không biết rốt cuộc là người nào, vì sao lại đem chúng ta trói tới đây. Mãi đến ngày thứ ba, cây đuốc cắm trên vách tường ở ngoài đột nhiên vang lên. Cửa sắt vốn đóng chặt ầm một tiếng rốt cuộc mở ra. Mấy người lão Dương kinh ngạc, còn nói chính mình là bị đói bụng đến đầu óc không rõ, nếu không vì sao lại nhìn thấy bay phía dưới cây đuốc. Vậy mà là một bóng người mơ hồ, dáng người nhỏ xinh kia giống như một người con gái. Bọn họ xoa mắt. Xảy ra chuyện gì? Tao đói đến hoa mắt rồi sao? Tôi hình như cũng có chút hoa mắt. Ôi mẹ ơi, cây đuốc đang bay, cây đuốc đang bay qua đây. Bọn họ dậy dụa từ trên đất bò lên, mắt mở trừng trừng nhìn cây đuốc từ ngoài cửa bay vào. Ly kỳ lại quái dị. Tuy rằng bọn họ làm nghề này thường xuyên tiếp xúc với đồ đạc của người chết, cũng đã được nghe nói không ít lời đồn về chuyện này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Bóng người mơ hồ kia phảng phất gần ngay trước mắt. Bọn họ nhìn thấy trên gương mặt trắng nhợt của cô là một nụ cười âm trầm lại quỷ dị, giọng nói âm lãnh. Hôm nay là ngày phu nhân nhà chúng ta đại thọ trăm tuổi, các người tới đây đều là khách, liền đi ra cùng chúng ta cùng nhau chúc thọ phu nhân đi. Phu nhân lại coi như là sinh nhật trăm tuổi, nhưng phương thức chúc thọ này có phải rất không bình thường không? Lúc này trong lòng của năm người lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành, bọn họ đều sợ hãi không thôi. Nhưng là cô gái cầm đuốc này gây cho người khác cảm giác quá mức âm lãnh, mà ngay cả thân thể cũng mơ mơ hồ hồ. Bọn họ biết chính mình khẳng định đã gặp được yêu tinh quỷ quái rồi. Cô gái xoay người nói, đi theo ta. Bọn họ đi theo phía sau cô ta ra khỏi phòng đá, đi qua một hành lang đá thật dài, không biết thông ra hướng nào. Trong lòng lại càng cảm thấy lo lắng. Chu Thành đột nhiên kéo tay của Thái Kiệt, nâng cầm, tỏ ý kêu hắn mau nhìn. Đầu óc Thái Kiệt đều để ý hoàn cảnh chung quanh, giờ phút này cúi đầu nhìn đã thấy chân cô ta lơ lửng trên mặt đất, mà dưới chân cô không hề có bóng. Hắn kinh hãi, suýt chút nữa hét ầm lên. May mà bị Chu Thành bịt miệng, mới không làm cho cô gái kia chú ý đến. Lão Dương bọn họ cũng lập tức nhìn sang, nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Các cậu có phát hiện cái gì hay không? Trên trán của Chu Thành mồ hôi lạnh ròng ròng chảy, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể là gặp quỷ rồi. Chân không chạm đất, không hề có bóng, không phải là quỷ chứ là cái gì? Quỷ? Đúng lúc này cô gái đi ở phía trước đột nhiên quay đầu, âm trầm nhìn bọn họ cười, bộ dáng hiểu rõ kia như thể biết rõ bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ đứng tại chỗ kinh hãi, chỉ cảm thấy nổi hết da gà. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ đến một căn phòng đá rất rộng, bên trong cắm đầy đuốc, ánh đèn màu vàng lập lè lé ra không ngớt, có thể thấy rõ ràng bố cục bên trong. Căn phòng sắp xếp như một phòng để bài tiệc, bởi vì ở chính giữa cùng hai bên trái phải đều đặt mấy bộ bàn ghế bằng đá. Phía sau bàn còn có nha hoàn được điêu khắc từ đá. Nha hoàn được khắc trông rất sống động, trên mặt là nụ cười tươi tắn nhưng cứng ngắc. Lúc nhìn sang, phảng phất như đang đối diện với người, khiến người kinh hoảng không thôi. Cô gái đưa bọn họ tới nói, tùy tiện ngồi đi, phu nhân chốc lát nữa liền tới. Nhưng mấy người lão Dương, Chu Thành nào dám tùy tiện ngồi. Nơi này tà môn như vậy, ai biết có thể va chạm vào cơ quan gì đó không? Sau đó liền muốn lấy mạng của bọn họ. Lão Dương nói, cô nương, các cô, chúng ta thật sự rất vui lòng chúc thọ phu nhân của các cô. Chỉ là chúng ta đã đến đây 2 ngày rồi, sợ người trong nhà lo lắng, muốn báo cho bọn họ một lời. Thái Kiệt cũng cố nén hốt hoảng nói, đúng thế, có thể tới chúc thọ phu nhân là vinh hạnh của chúng tôi, Chỉ là chúng tôi còn có một số việc còn chưa có xử lý. Cô xem có thể chăm trước cho chúng tôi một chút hay không? Khi bọn họ đến đây, liền phát hiện điện thoại di động kỳ thực vẫn còn ở trên người. Chỉ tiếc rằng một chút tín hiệu cũng không có, ngay cả 110 cũng không gọi được. Dù thử thế nào cũng không được. Nghĩ muốn tiết kiệm pin cũng vẫn không dùng. Vừa rồi đi dọc đường tới đây cũng đã thử nghiệm điện thoại di động liên lạc ra bên ngoài. Đáng tiếc vẫn như cũ không gọi được. Hiện giờ rốt cuộc xuất hiện người có thể nói chuyện. Cho dù cô ta là quỷ, bọn họ cũng muốn thử xem có thể thành công hay không. Nếu không thì thật sự là quá tuyệt vọng rồi. Đáng tiếc, bọn họ vừa nói xong lời này, cô gái có vẻ mặt còn chút ôn hòa, bỗng trừng lớn hai mắt âm u nói. Muốn đi ra ngoài ư? Cũng có thể. Mấy người lão Dương vui vẻ, lại nghe cô gái lạnh lùng nói. Người sống là không ra được, nhưng nếu các người đã chết rồi, thì muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi đó. Các người nếu muốn đi ra ngoài, liền đi tìm cái chết, chết đi rồi liền có thể đi ra ngoài. Trong chớp mắt, đám người lão Dương cùng Thái Kiệt chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, cả người đều lạnh buốt, cực kỳ tuyệt vọng. Tội, chúng tội không dám chết, liền ở lại ăn bữa cơm cho xong đi. Nữ nhân âm trầm mỉm cười, trong mắt xám trắng đảo qua đảo lại trên người bọn họ, cứng nhắc xoay người sang chỗ khác, bước chân đi ra ngoài. Đúng lúc này, người đàn ông vốn vẫn luôn trốn ở phía sau lão Dương đột nhiên bộc phát, trực tiếp nhào về phía cô gái. Hốc mắt hắn đỏ bừng, thái độ điên cuồng, trong miệng hô to. Cô không cần giả thần giả quỷ, nhanh chóng tha chúng tôi ra, nếu không tôi cho cô biết tay. Hắn nghĩ chỉ cần bắt được cô ta liền có thể uy hiếp vị phu nhân gì đó thả bọn họ ra. Như vậy, vốn luôn ở thế bị động, bọn họ cũng có chút lợi thế. Huống chi bọn họ đã đói hai ngày, nếu không làm gì đó, sớm hay muộn gì cũng sẽ chết. Nhưng mà kế hoạch của hắn lại không thành công. Hắn đánh về phía cô gái, nhưng lại nhào hụt. Hắn lại trực tiếp xuyên qua thân thể của cô, bụp một tiếng té ngã trên mặt đất. Người đàn ông chấn động, kinh hoảng quay đầu lại, nhìn thấy nữ quỷ kỳ dị kia giờ phút này âm lãnh nhìn hắn. Đôi mắt tối như mực đột nhiên chảy ra hai dòng máu, làn da xám trắng bắt đầu như thối, cuối cùng biến thành một khối xương khô. Hốc mắt đen như mực nhìn hắn. Người đang nói cái gì? Tôi không nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa không? Phần 31 mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.